Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 33, tuyệt sắc yêu nghiệt thuộc vương bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc ấy, huyền như một khối nam châm, khiến ánh mắt của Vân Nguyệt không thể nào rời đi, và đến khi hắn mở mắt, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, Vân Nguyệt rõ ràng cảm nhận được nơi sâu thẳm trong tâm khảm mình, tựa như có thứ gì đó ầm ầm sụp đổ, dù cho thợ khắc có tay nghề điêu luyện tới đâu, cũng không thể khắc nên vẻ đẹp này. So với hiện thực trước mắt, nàng thà dùng những từ ngữ như quỷ gốc sói gào, chấm, trời đất biến sắc, để hình dung nam nhân đang đứng đó, tóc mai như lưỡi đao tỉa gọt, mày như vẽ mực, môi như trái đào chín, mắt như xương thu dịu nhẹ. Trời ban cho một đoạn phong vận, gom hết lại nơi hàng chân mày kia. Suốt một đời mang theo phong tình vạn trùng, đều lộ rõ ở từng sợi tơ lông mày ấy. Đặc biệt là đôi mắt đỏ như bảo thạch kia, tựa như loài anh túc yêu mị chậm rãi nở rộ, khiến linh hồn người ta cũng run rẩy. Tựa tiên, tựa yêu, lại càng giống ma. Dung nhan khuynh thế ấy không hề nhu mì hay kiều mị. Đó là loại mỹ cảm chỉ nam nhân mới có đầy dã tính, lại pha chút quyến rũ, được hắn thể hiện một cách hoàn mỹ đến lạ thường. Bướng bỉnh bất kham, mê hoặc mà cao quý. Khoảnh khắc ấy, dường như vạn vật trên thế gian đều phai màu. Hắn nhìn sâu vào Vân Nguyệt, tuy biết dung mạo này nếu bị phát hiện ở thế giới này sẽ mang đến tai họa ngập đầu, nhưng đối với nàng, hắn không muốn giấu giếm. Bởi vì hắn sợ phải nhìn thấy nàng rơi lệ, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng và bi thương ấy. Tuy không rõ liệu đời trước có từng phụ bạc nàng hay không, nhưng ở kiếp này, hắn không muốn nàng dùng ánh mắt ấy để nhìn hắn thêm lần nào nữa. Hơn hết, hắn muốn biết nàng còn nhớ hắn hay không. Thế nhưng câu hỏi của Vân Nguyệt lại khiến hắn thất vọng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao dung mạo cũng có thể tùy ý biến hóa như vậy? Ta cũng không rõ, ta chỉ biết mình tên là Xích Diễm, đã sống 3.000 năm ở thế gian này. Và dung mạo này mới là chân thân của ta. Từ khi có ký ức, người của Thánh Cung đã xem ta như yêu ma. Vì để tránh bị truy sát, ta đành phải mang theo ký ức, liên tục nhập vào luân hồi, không dám dùng bộ mặt thật để đối diện với thế nhân. Những lời của Xích Diễm khiến Vân Nguyệt khó lòng tiếp nhận. 3.000 năm, hắn là loài vương bát gì mà có thể sống đến 3.000 năm cơ chứ? Đã nguy hiểm đến thế, vì sao lại cho ta thấy chân diện mục của ngươi? Ngươi không sợ ta đi mật báo cho Thánh Cung sao? Lời nàng khiến Xích Diễm yêu nghiệt kia nở nụ cười. Một nụ cười khiến hoa cũng lu mờ, khiến tim nàng lại một lần nữa run lên. Hiện tại ngươi đang ở dưới sự giám thị của ta, hơn nữa không lâu nữa, sẽ trở thành nha hoàn bên cạnh ta. Ta lúc nào cũng ở cạnh ngươi, ngươi lấy đâu ra cơ hội để mật báo? Vân Nguyệt hiển nhiên không tin lời lẽ của yêu nghiệt này. Ngươi đừng quên, ta chỉ làm nha hoàn cho ngươi trong một năm, chứ không phải bán cả đời cho ngươi. Lời nàng khiến Xích Diễm cười càng thêm yêu nghiệt. Cả đời nàng, vốn dĩ phải là của hắn. Không sao, nếu ngươi thật sự muốn đi mật báo, vậy cứ đi. Dù sao ta cũng đã sống cô độc suốt 3.000 năm, nếu như thực sự phải kết thúc sinh mệnh hoặc ký ức, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Những lời ấy khiến nơi sâu kín trong tim Vân Nguyệt đột ngột đau nhói. Nhìn nụ cười trêu chọc đáng đánh đòn kia của hắn, trong lòng nàng bỗng dưng nổi giận. Nàng trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy bất mãn. Ngươi tốt nhất thu lại bộ dáng yêu nghiệt kia đi. Ta thật không rõ là ngươi đang khoe khoang chính mình, hay là đang sỉ nhục ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng mạo tùy tiện đem ra cho người khác nhìn như thế, ta thấy không phải ngươi quá ngu ngốc, thì chính là Thánh Cung quá ngu xuẩn, vậy mà 3.000 năm qua vẫn không tiêu diệt được ngươi. Nghe những lời chua lè chua loét ấy, nụ cười trong mắt Xích Diễm lại càng sâu hơn. Cách chương.